Nông gia chi phú quý hiển thê, chương 17:17, một mình vào núi sâu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Uyển ban đầu cũng có ý định đi vào sâu trong núi một chuyến, định chờ sau khi chân cô lành hẳn mới đi, không có ý định mang theo hai đứa nhỏ, cũng không phải dưới tình huống bị ép buộc bất đắc dĩ này mới đi sớm một chút. Một chữ hiếu đặt ở trên đầu, cô không đi cũng phải đi, nếu không có việc gì thì tốt. Nếu xảy ra chuyện gì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua sáng sớm. Lâm Uyển Uyển dẫn hai đứa nhỏ đến dược quán của Mạnh Đại Thúc. Cái giỏ phía sau đựng dược liệu cô đã chuẩn bị sẵn và thiên ma được trồng trong không gian. Sở dĩ Lâm Uyển Uyển bán dược liệu cho Mạnh Đại Thúc là bởi vì lúc cô thu thập dược liệu trên núi tình cờ gặp Mạnh Đại Thúc cũng đang đi thu thập dược liệu. Cho chuyện qua lại thì biết cô có ý định bán dược liệu, lại thấy dược liệu cô hái trông không tệ, dùng bào chế ra dược liệu không tệ. Hoặc có lẽ là có ý tư muốn ra tay muốn giúp đỡ, cứ như vậy hoàn thành mua bán. Lâm Uyển Uyển cũng không phải người không biết tốt xấu, người ta cố ý giúp đỡ, cô tự nhiên cũng sẽ không kiếm tiện nghi, đem giá cả như dược liệu bình thường bán đi, để Mạnh Đại Thúc cao thấp đánh giá mấy lần, sau này tiếp xúc nhiều tự nhiên đã quen thuộc hơn. Cứ như vậy, không cần ra khỏi thôn, Lâm Uyển Uyển cũng đem món nợ trả hết 7-8 phần, thêm phần của hôm nay. Lâm Uyển Uyển dám khẳng định có thể đem toàn bộ số nợ còn lại trả hết, còn có thể dành ra chút tiền để mua chút vật phẩm sinh tồn trong núi sâu. Đương nhiên chuyện này là âm thầm mua bán, người nhà chồng hoàn toàn không hay biết gì, hai đứa nhỏ kín miệng, cô hoàn toàn yên tâm. Đi tới cửa dược lư, Mạnh Đại Thúc đang loay hoay với đám dược liệu, thấy ba người Lâm Uyển Uyển, lập tức cười đi ra nghênh đón. Đại Thúc, Mạnh gia gia, nào, đến đây. Ôm lấy đứa nhỏ Khương Liên Khuyết, vừa đi vừa trêu đùa, trên mặt chứa đầy ý cười. Thấy vậy, Lâm Uyển Uyển nhìn nhau cười với Khương Liên Giác, tiểu gia hỏa Khương Liên Khuyết này rất được người yêu thích. Vào dược quán, Lâm Uyển Uyển lấy dược liệu trong giỏ ra giao cho Mạnh Đại Thúc, sau đó lại thần bí lấy ra một cái túi vải, lắc lư trước mắt Mạnh Đại Thúc. Người thấy mùi giống như thiên ma, Đại Thúc nói có đúng không? Chà, mũi Đại Thúc có thể bắt kịp mũi chó rồi đó. Lâm Uyển Uyển nói đùa, trước khi quen Mạnh Đại Thúc, cô không biết Mạnh Đại Thúc là một ông chú rất vui tính, nghĩ đến cô dùng mấy bữa cá nướng liền đem Mạnh Đại Thúc lão đầu kỳ quái này mua chuộc, cô liền chết lặng hỏi trời xanh, Mạnh Đại Thúc này tình cảm đo bằng một bữa ăn. Đó là đương nhiên, Đại Thúc của ngươi là ta đây dựa vào cái mũi này đi ăn món ngon khắp thiên hạ. Nói xong có chút đắc ý, trong ánh mắt có chút hồi ức về quá khứ, trên mặt lộ ra vẻ thèm thuồng. Phòng chừng là nghĩ tới món ăn ngon. Thúc, ngài tốt xấu gì cũng là một đại phu, chú ý hình tượng một chút. Lại nói tiếp, Lâm Uyển Uyển vẫn là mới biết, y thuật của Mạnh Đại Thúc này rất cao siêu, đều nói trong núi ẩn giấu thần y, cũng không biết Mạnh Đại Thúc này có phải là thuộc dạng này hay không. Người nhà đầu này lại khi dễ lão già ta, Mạnh Đại Thúc từ trong mỹ thực thoát ra, cầm lấy túi vải nhỏ trong tay Lâm Uyển Uyển. Mở ra nhìn. Ấm mắt trong nháy mắt sáng lên, đây quả thật là thiên ma không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, nhìn nhà đầu này thật đúng là có thể tìm thấy, nhìn các gốc đều, đếm sơ sơ khoảng chừng 50 gốc, đây chính là loại một đó, toàn bộ trong túi ít cũng có một cân, bảo chế xong đem bán đến trong huyện thành nói ít cũng có 10 lượng bạc, quái lạ, ta lên núi hái thuốc thế nào lại không gặp được. Đại Thúc, cái này là do vận khí tốt. Ta cũng là mèo mù vớ được cá rán, mới gặp được. Nói xong hì hì cười một tiếng, sau khi tính hết, trừ đi khoản nợ, còn có 7 lượng bạc, nghĩ muốn vào trong núi sâu, còn lại liền mua một đống dược thảo, có loại phòng rắn và sâu bọ, trị độc, còn có trị ngoại thương, mua thêm cả độc dược, phòng ngừa vạn nhất. Cứ như vậy, bạc vừa đến tay liền bay mất, thở dài một tiếng, bạc này kiếm lâu tiêu quá nhanh, sau khi phân ra phải hảo hảo kiếm tiền. Phấn đấu để có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhà đầu, ngươi mua những thứ này là muốn làm gì? Mạnh Đại Thúc nhíu nhíu mày, cũng đừng như hắn nghĩ đi. Ai, Đại Thúc, ta cũng chẳng còn cách nào khác, trong nhà làm ầm ĩ lên. Nếu có thể còn sống trở về, nói thế nào ta đều muốn phân ra. Tinh tế đem sự tình trong nhà nói một lần, kỳ thật cô cũng là có mấy phần tâm tư, có chút sự tình cũng nên có người chứng kiến. Khi cần thiết nói hai câu bảo vệ cũng hơn cái gì không có. Tạo nghiệt a, đây là muốn mạng người a, chưa từng thấy qua tâm tư đen tối như vậy, khổ cả nhà các ngươi. Đối với chuyện trong nhà người khác, Mạnh Đại Thúc cũng không có cách nào, hắn không giúp được gì, chỉ có thể dặn dò vài câu, lại lấy ra một ít thuốc khác cho Lâm Uyển Uyển dự phòng. Đại Thúc, ngươi cái này, Lâm Uyển Uyển không biết nói cái gì mới tốt, một người ngoài đối xử với cô so với người nhà chồng còn tốt hơn, trực tiếp khiến cô cảm động. Đừng nói nhiều nữa, Đại Thúc có thể làm cũng chỉ có điểm này, ngươi cũng đừng từ chối, cũng đừng nghĩ đến trả tiền đối phó Đại Thúc. Bằng không Đại Thúc ở chỗ này không hoan nghênh ngươi nữa. Lời nói đều nói đến mức này, từ chối nữa cũng có vẻ không ổn. Cô thoải mái nhận lấy, đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Đại Thúc, có thể hay không làm phiền ngươi một việc? Nói đến đây, Lâm Uyển Uyển kỳ thật có chút xấu hổ. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói ra, Đại Thúc có thể làm tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm. Mạnh Đại Thúc không cần suy nghĩ đã đáp ứng, hắn hiểu rõ tính tình Lâm Uyển Uyển. Sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng, nếu có thể mở miệng nhờ hắn, nói rõ việc này hắn có thể làm. Cũng không phải đại sự gì, chính là phiền Đại Thúc đem hai đứa nhỏ kia của ta thu lưu mấy ngày, dựa theo ý của nhà chồng ta là để cho ta mang theo hai đứa nhỏ vào núi, hai từ còn nhỏ, trong núi lại nhiều nguy hiểm không lường trước được. Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem hai từ lưu lại chỗ Đại Thúc thì tương đối an tâm. Nghe Lâm Uyển Uyển nói như vậy. Mạnh Đại Thúc cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, trong núi hung hiểm, nhà đầu này còn không biết có thể an toàn trở về hay không, nếu mang theo hai đứa nhỏ sợ là càng khó nói, trước mắt cho ở chỗ hắn đúng là lựa chọn tốt nhất, huống chi hắn ở một mình, cũng muốn có mấy tiểu tử cùng hắn chơi đùa, vì thế sảng khoái đáp ứng, cũng hứa hẹn sẽ bảo vệ tốt hai người bọn họ, bảo Lâm Uyển Uyển an tâm đi, bình an trở về. Giao phó xong tất cả. Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của hai đứa nhỏ, Lâm Uyển Uyển xoay người nhanh chóng rời đi, dần dần biến mất trước mắt mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo con đường cũ lên núi, không có thứ cô muốn, nếu có thì phần lớn đều bị hái xong. Cô đầu tiên là đi đến dòng suối nhỏ lần trước cùng cả nhà tới, một là vì bắt một ít cá tôm làm lương thực dự trữ, hai là điều quan trọng nhất, bắp chân của cô còn chưa khôi phục như cũ. Tuy rằng thật sự cũng không nghiêm trọng như cô biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mà chân không lành không có lợi cho việc đi lại trong núi sâu. Bởi vậy cô lấy nước linh tuyền ra dùng, hiệu quả giống như trong tưởng tượng của cô, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của cô hơn. Kỳ hạn cô và Mạnh Đại Thúc đặt ra là 2 ngày 1 đêm, cô thỏa hiệp đi vào núi là không sai, nhưng cũng không phải thật sự chạy tới chỗ có cây lựu, mà là muốn nhân cơ hội này tìm cho mình một chút thứ tốt. Không có bản đồ Baidu như hiện đại, cũng không có la bàn nguyên thủy nhất, cô chỉ có thể dựa vào giác quan thứ 6 mạnh mẽ để tìm kiếm hướng đi, tìm kiếm bảo vật. Núi sâu đối với cô mà nói cũng không phải quá xa lạ, ông nội đã từng ném cô vào quân đội tôi luyện qua 2 năm, cũng là vượt qua rừng sâu núi thẳm, thân thủ tuy không nhanh nhẹn lưu loát như trước, sau khi uống nước linh tuyền, cũng đã tốt hơn một chút. Đi sâu thêm một đoạn nữa vào trong, mặt đất đầy bụi gai nhọn. Mọi thứ yên tĩnh, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài, cúi đầu nhìn một thân y phục hành lý của mình, cô cảm thấy không ổn, lập tức lắc mình tiến vào không gian, thay trang bị đi núi trước kia, lần này không thành vấn đề nữa, tiếp tục đi vào sâu bên trong núi. Một đường đi vào quả thật có không ít thứ tốt, thảo dược thông thường có không ít, thậm chí so với trong tiệm thuốc còn toàn diện hơn, chủ yếu là có một số dược thảo có thể đưa vào sử dụng mà người cổ đại cũng không biết. Lâm Uyển Uyển nghĩ, mấy thứ này nếu mọc ở bên ngoài núi, hiện tại sao có thể đến lượt cô nhặt được tiện nghi, nghĩ đến đây, quay về bộ dáng ngày xưa, nhếch miệng cười. Nếu ông nội anh minh thần võ của cô nhìn thấy, nhất định sẽ nói một câu. Không biết là học đâu ra cái điệu cười ngốc như vậy. Cách chương.